Thiên Diện nhanh như cắt Bế Nguyệt Dung đang bất tỉnh lên, nhún một cái bay vào sương mù chỉ để lại một câu. Hai ngươi cứ chờ tộc quy trừng phạt đi. Cách chương.